Chương 218, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 1. Không trung bao phủ một mảnh bụi mù, chung quanh đều là tanh hôi mùi vị. Ôi ôi ôi ôi, khắp nơi đều là cái xác không hồn nhóm từ trong cổ họng phát ra thanh âm, trầm thấp ghê tởm lại chọc người sợ hãi. Mặt thế tiến đến tuần thứ 3, nhân gian trở thành địa ngục. Ngân tiểu thư khí phách cùng đáng yêu cùng tồn tại, lương thiện cùng mỹ mạo chiếu cố tiểu tinh tinh ba ba của ta thân ba ba tiểu tổ tông của ta, ngươi có thể hay không cho ta điểm đáp lại? Siêu thần hào trong lòng gần như là hỏng mất, kéo cổ họng kêu, tựa như một cái thét chói thai gà. Nó sợ hãi, nó vẫn còn con nít anh. Trước thế giới, phồn tinh vì tạ trản gánh vác trên vạn mạng người, nghiệp chướng quá nhiều, dẫn tới thiên đạo phản vệ. Thế giới này, là bị cưỡng chế nhét vào đến siêu thần hào cho tới bây giờ còn vẻ mặt mẫu bức, dốc hết sức kêu phồn tinh. Thật lâu sau, một cái quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tiểu tăng thi, nhúc nhích một chút, đem bụi đất thổi thổi khuôn mặt nhỏ nhắn nâng nâng, động tác chậm chạp ngồi dậy. Toàn bộ quá trình, cứ là dùng xong trọn vẹn 15 phút thong thả nghiêng đầu, con người đen trắng rõ ràng, tất cả đều là mộng bức thái độ. Châm gì, thật lâu sau, mới phản ứng được 2222 phồn tinh lắp bắp hồi lâu, nhưng là đầu óc chính là xoay không kịp, gấp đến độ siêu thần hào A, vội không ngừng cho nàng bổ sung, nhị cầu A của ngươi nhị cầu A sau khi nói xong, hận không thể cho mình hai bàn tay. He tui cái gì nhị cầu, siêu thần hào ta, siêu thần hào A đừng nói cho nó. Nàng cầu huyết mất trí nhớ Nga. Tiểu tăng thi phồn tinh từ mặt đất chậm chạp đứng lên, mỗi một cái động tác đều là động tác chậm, nếu là có người bình thường nhìn thấy, sợ là sẽ hận không thể cho nàng đạp cho một cước, mờ mờ tờ, ngươi ngược lại là nhanh lên á cầu cầu. Sự thật chứng minh, cũng không có mất trí nhớ. Siêu thần hào trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, không có tát cầu huyết. Nhưng mà, cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngân phồn tinh nàng, choáng váng nói như vậy cũng không quá đúng, nói giống như nàng trước không ngốc dường như. Nói đúng ra, nàng bị thiên đạo trừng trị, 4 điểm chỉ số thông minh có vẻ bị đông cứng. Phản ứng so trước càng chậm. Người trước kia nói với nàng chê cười, nàng khả năng muốn phản ứng nửa ngày. Hiện tại, ngươi nói với nàng cái chê cười, nàng khả năng 3 ngày sau, mới cho ngươi cười lên tiếng đến. Vấn đề là, nàng đặc biệt so trước còn muốn hố nàng liền nhị cầu đều không hô. Trực tiếp kêu cậu không phải cậu, là nhị cậu, cảm ơn. Siêu thần hào cảm giác mình yêu cậu, thật sự càng ngày càng thấp. Cậu. Tiểu tang thi nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Siêu thần hào thiếu chút nữa anh một chút khóc thành tiếng. Lau khô nước mắt còn muốn cho tên ngốc này nói nội dung cốt truyện, trọn vẹn nói 2 tuần đây là cái huyết tinh sát hại, nhân tính đánh mất mặt thế thế giới. Vô số nhân loại trở thành tang thi, chịu khổ tàn sát. Người cùng tang thi ở giữa, người và người, lẫn nhau thôn phệ, mới có thể tại mạt thế sinh tồn. Thế giới này nhân vật phản diện bột tần liệt, tại mạt thế tiến đến trước, nhậm chức tại mẫu ngành đặc biệt, thân thủ cực tốt, mà làm người trung nghĩa chính trực. Mặt lạnh, giữ mình trong sạch, năng lực chắc tuyệt. Theo lý mà nói, hẳn là nam chính tiêu chuẩn. Lại cố tình, không biết sao xui xẻo gặp được mạt thế cái này ngoài ý muốn. Mạt thế bắt đầu 1 tháng sau. Nhân loại trong lúc vô ý kích phát dị năng. Dị năng giả so với người thường đến, có mạnh hơn năng lực tự vệ cùng sinh tồn năng lực, giết tang thi cũng càng lợi hại. Cơ hồ tất cả mọi người biết, như không ngoài ý muốn, dị năng giả tuyệt đối là thế giới này ngày sau chúa tể. Kết quả, tân liệt cái này mà thế trước, cường giả trong cường giả, không dị năng. Em đây liền rất lúng túng. Hảo giống thủ phủ một ngày phá sản, đại thần một khi biến ngược gà. Ba ba nháy mắt biến cháu trai. Mặc dù là không dị năng, lấy tần liệt cương nghị tính tình, cũng không nên rơi xuống làm nhân vật phản diện buột mới đúng, chỉ trách hắn ngàn không nên vạn không nên, có cái dã tâm bừng bừng vị hôn thê.